Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 19 của hệ thống tà linh. Sự tình cũng càng ngày càng bắt đầu thú vị và xuất hiện nhiều những thứ rùng rợn hơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 19, chương 134. Ngươi cho rằng không phải như thế này. Ánh mắt của Bạch Phàm tập trung vừa nhìn kỹ lại tướng mạo của vô nữ và thần quan, nhưng đáng tiếc là hình ảnh vô cùng đáng sợ, chẳng qua chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi ngay sau đó biến mất. Bạch Phàm lại xuất hiện ở trên con đường nhỏ ở ngay phía trước của đền thờ. Trong tầm mắt là một tòa kiến trúc cũ kỹ trông vô cùng cổ xưa, nhìn không rõ. Là cột đá thảm màu đỏ, trên mặt tường trắng đã hiện ra những vết tích màu đen, nhìn giống như là bị người ta đốt vậy. Có nhiều chỗ còn có những đoạn đổ vỡ. Hàng rào bằng gỗ hướng ra bên ngoài nhô ra 2 thước. Bây giờ vốn dĩ ở trong đền thờ vốn đã không có người, lại tỏa ra ánh sáng âm u. Bạch Phàm cũng không có để ý đến vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn, híp mắt xem bốn phía. Hiện tại hắn cũng chưa tính là đi vào bên trong, mà chỉ ở ngoại vi đền thờ, cũng không thấy có quá nhiều vấn đề. Ánh mắt của Bạch Phàm ngưng tụ, vừa vặn nhìn trông thấy bệ đá ở trên đền thờ. Ở trên bệ đá lại có đóa hoa. Đóa hoa này to lớn giống như hoa thủy tiên, nhưng không có cảm giác thuần khiết và sạch sẽ như hoa thủy tiên được. Trái lại, toàn bộ trong đóa hoa trông có cảm giác như là diêm dúa và lẳng lơ lắm. Vừa rồi đóa hoa này mình đã thấy ở bên ngoài kia. Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng. Đóa hoa này có lẽ chính là dẫn hồn hoa để cung phụng. Bạch Phàm đứng lên xốc xốc lại cổ áo, nhìn thoáng qua thời tiết. Một đường đi tới đây, hắn đã nhìn lên bầu trời không biết bao nhiêu lần. Qua một lúc lâu sau, Bạch Phàm như có điều gì suy nghĩ, âm thanh vang lên. Có lẽ thật sự là trời muốn mưa rồi. Hắn ra khỏi nhà Ma Cô, lúc đó là độ 5 giờ. Bây giờ là thời gian có lẽ là 11 giờ trưa, nhưng bầu trời vẫn cứ đen kìn kịt, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Hôm nay không chừng cũng chỉ xem được đến như vậy, bởi vì trước khi mưa to nhất định là phải xuống núi. Bạch Phàm nhìn thoáng qua đền thờ gốt đô ở đằng sau lưng, hàn khí nổi lên bốn phía. Không bao lâu, mưa đã như chút nước đổ xuống. Đây thật sự là một cơn mưa rất to, dường như là bầu trời bị rách ra mà đổ nước xuống vậy. Mưa thành màn, tốc độ nước rơi xuống rất nhanh, đồng thời làm cho con đường ở dưới chân trở nên lầy lội. Những rêu xanh bám ở trên mặt đất, không cẩn thận dẫm vào sẽ chân trượt. Nếu như mà thời điểm ngã xuống vách núi thì trực tiếp là mất mạng. Trên thực tế, những tình huống như vậy cũng không hiếm khi xảy ra. Mưa nặng nề đánh trên người của Bạch Phàm đau đớn. Hắn đè mũ trùm lên trên. Sau đó, lỗ tai vẫn cảm giác lạnh lẽo buốt ra đến thấu xương thấu thịt. Bạch Phàm dừng bước, liền hít ra một ngụm. Sau đó trong khoảnh khắc, một luồng hơi thở ra bị gió núi thổi tan. Toàn thân của hắn ướt nhẹp, quần áo rét lạnh bám chặt vào thân thể. Trong không khí đè nén một loại cảm giác trầm trầm. Trong hoàn cảnh như vậy, Bạch Phàm có thể nghe được ở trên núi có tiếng như kêu khóc. Đúng vậy, chính là tiếng núi đang kêu khóc. Núi tựa hồ như kêu hắn dừng bước lại, ở lại mà hóa thành nhất thể với núi. Tử khí đen kìn kịt quấn quanh ở bên tai, âm thanh gào rú, tất cả dường như mờ ảo, tan biến vào trong màn mưa. Bạch Phàm đem ngũ giác khuếch đại lên tốt nhất. Nếu như mà ở đây có sụt lún gì đó, hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra mà dễ dàng né tránh. Cứ như vậy, hắn lúc đi lúc dừng, không sai biệt lắm độ hơn 1 giờ đồng hồ, hắn đã quay về trong thần chú thôn. Hắn tìm một căn phá phòng coi như là khô ráo, vừa mới đem lửa đốt lên đã nghe thấy âm thanh của Yonsekai. Tình huống cũng không tính là quá tệ. Đúng vậy, có lẽ chỉ là hơi lạnh một chút. Bạch Phàm cũng thở ra một ngụm khí, sắc mặt tái nhợt đáp lại. Yonsekai yên tâm gật đầu. Ở trong mùa đông rét lạnh, đi lang thang ngoài mưa 2 tiếng đồng hồ, nếu như mà người bình thường đã không kiên trì nổi. Nhưng thân thể của Bạch Phàm cũng chỉ là một chút cứng ngắc. Qua điểm này cũng có thể thấy, sau khi được hệ thống gia trì, sức lực của Bạch Phàm cùng với thể chất đã hơn đến hơn 6 lần của người bình thường chịu đựng. Bạch Phàm đem toàn bộ đồ ở trong ba lô đổ ra. Tuy nói hắn mua là đèn pin không thấm nước, nhưng cũng không thể chịu được nước nhiều như vậy, bấm vài ba lần cũng không sáng. Điện thoại là đối tượng Bạch Phàm bảo hộ vô cùng tốt, nhìn qua cũng không sao, vẫn có thể sử dụng được. Bánh bích quy bởi vì còn đóng gói cho nên cũng miễn cưỡng có thể ăn. Về phần những thứ khác, Bạch Phàm cũng không có cần nữa. Dù sao hắn có rất nhiều tiền ở trong tay, cũng không cần phải tiết kiệm. Hắn nghĩ như vậy, đưa tay đóng cửa lại, sau đó đem quần áo trong ba lô cởi ra. Mako Yonsekai thấy động tác của Bạch Phàm, ánh mắt của nàng lập lòe, cũng không có kêu lên. Nếu như một mực mặc quần áo ướt như vậy, nhiệt lượng ở trên người sẽ bị quần áo lấy đi, cơ thể sẽ chìm vào trong rét mướt. Đây là thưởng thức tất nhiên. May mắn Bạch Phàm cũng không phải loại như lưu manh, ít nhiều hắn vẫn cố kỵ với Yonsekai đang ở đây. Thậm chí kể cả con rối Warui ở trên người, cho nên là vẫn giữ lại một cái quần đùi. Mako Yonsekai cung kính đứng ở một bên, chờ Bạch Phàm đem thay quần áo khô xong vắt ở bên cạnh đống lửa. Bạch Phàm, mời dùng những thứ này. Bạch Phàm có chút kỳ quái. Nàng đưa lên một bộ kimono rất sạch sẽ, trên căn bản cũng không có nấm mốc lốm đốm. Điều này làm cho hắn không hiểu. Này, những bộ quần áo sạch này lấy từ đâu vậy? Yonsekai cúi thấp đầu nói, là kimono khi ta còn sống, đều là những thứ ta còn nhớ được. 9 năm nữa vẫn giữ ở gian giữa, ta cũng là luôn luôn giữ gìn, thỉnh thoảng trời nắng còn đem nó ra phơi. Phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ quái, Bạch Phàm nhịn không được có chút cảm thán. Rõ ràng là Yonsekai đã biến thành nữ quỷ, nhưng vẫn luôn luôn giữ gìn quần áo như vậy. Xuất phát từ sự lễ phép, Bạch Phàm vẫn nói cảm ơn. Hắn cũng không có thích mặc trang phục của nữ, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ. Việc cần bây giờ là nhanh chóng khôi phục lại nhiệt độ cơ thể. Hắn mặc lại bộ kimono của Yonsekai khoác qua ở trên người, sau đó ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Yonsekai cũng ưu nhã ngồi chồm hổm bên cạnh, khuôn mặt hư ảo dưới ánh lửa chiếu rọi ánh lên tia sáng mê người. Hai người không có nói chuyện với nhau, bầu không khí ngưng kết. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ con rối Warui tay chân run rẩy và những giọt mưa đang rào rào ở bên mái hiên thì cũng chẳng còn âm thanh nào khác. Bạch Phàm một lát sau đã khôi phục lại một chút mới mở miệng nói, cô có muốn hỏi ta một vấn đề gì không? Bạch Phàm. Yonsekai mềm mại thuận theo. Đối mặt với người đàn ông thoát ra từ hiểm cảnh, phụ nữ vẫn là nên yên lặng ngồi cạnh hắn. Nàng nói, sau đó nhìn về Bạch Phàm chớp đôi mắt xinh đẹp. Không lẽ ngươi cho rằng như thế là không phải sao? Chương 135, Mako Hitomi chính thức lên đường. Yonsekai vốn dĩ là người thông minh, lan tâm huệ chất. Nàng nói như vậy, người đàn ông bận rộn một ngày, sau đó về nhà lại còn phải đối mặt với vợ con chất vấn đặt câu hỏi, nhất định là sẽ sinh ra bất mãn. Ta cũng không biết vì sao anh lại phải vì Hitomi và thần chú thôn mà liều mạng như vậy. Nhưng hôm nay trông thấy hành động của anh, ta có thể cảm thấy được anh cũng là một người tốt, xứng đáng để cho ta tin tưởng. Vậy sao? Vậy ta nghỉ ngơi đây. Nếu như Yonsekai cũng không có ý định hỏi thăm, Bạch Phàm cũng không hao tâm tổn trí mà đi giảng giải những thứ mà hắn đã thấy ở trong đền thờ cho nàng. Chờ hắn chỉ hoãn lần nữa, nữ quỷ này sau này hỏi sau. Điều quan trọng nhất là Mako Yonsekai nói không chừng có thể biết được điều gì. Nghĩ như vậy, Bạch Phàm nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái bắt đầu tu luyện. Nghỉ ngơi đi, Bạch Phàm. Yosekai than nhẹ, không có đầu mối, cũng không có quan tâm. Yosekai cứ điềm tĩnh ngồi bên cạnh đống lửa, thực thể hóa cho đống lửa, để thêm vào mấy thanh củi. Ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của Mako Yosekai hiện lên một nỗi bi thương nhàn nhạt. Nàng cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng khó hiểu, ánh mắt cứ nhìn theo ngọn lửa. Ánh lửa cứ bập bùng như vậy, đợi đến khi Bạch Phàm khôi phục nguyên khí đã là 2 tiếng đồng hồ sau. Mưa bây giờ cũng đã ngừng. Bạch Phàm. Yosekai liền gọi lên một tiếng. Bạch Phàm đứng dậy, đem quần áo lấy xuống đã khô, thấy mặc vào. Ba lô cũng đã được hong khô, Bạch Phàm dứt khoát đeo lên lưng. Làm xong những chuyện này, hắn lại tiếp tục. Bây giờ lại đi về. Đã hơn 3 giờ chiều. Kể từ bây giờ hắn sẽ quay về nội thành thì cũng không có sao. Hắn cũng đã sớm nhớ con đường hết. Nhưng còn có cuốn nhật ký, một lần nữa phải xem lại. Bạch Phàm liếc nhìn ở trong tối, phát hiện cuốn nhật ký đã bị nước mưa làm cho băng nhăn. Sau này nhất định là phải đi mua một cái ba lô chống thấm nước. Ít nhất thì tư liệu và các tài liệu khác cũng sẽ không bị ngấm nước như thế này nữa. Dù sao, tiền của Hitomi cho vẫn còn nhiều, Bạch Phàm cũng không cần phải quá tiết kiệm. Trong lòng đã quyết định, Bạch Phàm quay đầu nhìn Yosekai. Ta có một việc muốn nói cho cô biết. Ta hiểu. Yosekai gật đầu, thấy nàng đã sẵn sàng, Bạch Phàm cũng không có nhiều lời, liền đem thứ ở trong đền thờ mà mình đã trông thấy nói lại với Yosekai. Điều kỳ lạ là nhiều lần xuất hiện đóa hoa không rõ. Nó giống như hoa thủy tiên, thế nhưng lại diêm rúa lẳng lơ hơn rất nhiều. Vậy theo như anh mô tả, đích xác đây là dẫn hồn hoa. Yosekai suy tư rồi nói, trong trí nhớ của ta có những điểm đã trống, thế nhưng dẫn hồn hoa ta chưa từng quên. Hình thể của nó như là có thể khắc vào linh hồn của người xem vậy. Đóa hoa đó màu trắng là rất đẹp, nhưng ta rất chán ghét. Yosekai ghét dẫn hồn hoa, lý do rất đơn giản. Bởi vì dẫn hồn hoa tồn tại, cho nên nàng mới phải chịu đựng lời nguyền, gánh vận mệnh song tử. Nhân sinh ngay từ khi mới bắt đầu, nàng đã không cảm nhận gì được. Yosekai âm trầm, ánh mắt bi ai. Người dân của thần chú thôn tin tưởng, ta không thể không đi. Đối với sự cảm thán của nàng, Bạch Phàm cũng không có đánh giá quá lâu. Mặc kệ Yosekai nghĩ gì, nàng cuối cùng vẫn là chọn con đường máu tanh nọ. Trên lưng vác những trách nhiệm vô cùng trầm trọng mà nghiến răng đi về phía trước. Ta muốn đi. Bạch Phàm đột nhiên mở miệng nói, Yosekai cũng hiểu. Ta biết. Bạch Phàm, anh cũng đã nói anh muốn về nội thành. Đã vậy, anh mau đi đi, tranh thủ lúc màn đêm chưa buông xuống, chứ nếu không ở thần chú thôn sẽ lại tìm chìm vào trong ma mị. Ta sẽ làm hết sức mình ở lại thần chú thôn theo dõi tình hình cho anh. Bạch Phàm cũng không phải là người dài dòng, và lại lúc này quay về nội thành là để đưa Mako Hitomi tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, chỉ trong nay mai là sẽ đến kỳ nghỉ xuân. Hitomi không sai biệt lắm, có thể sẽ chạy đến thành phố đảo lộ. Sau khi ước định với lại Yosekai, Bạch Phàm dứt khoát mang theo con rối Warui đi vào con đường lớn ra khỏi thần chú thôn. Hy vọng ta có thể chờ được. Ta hy vọng Bạch Phàm anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Gió lạnh thổi đến, đồng thời bóng hình của Yosekai cũng theo gió mà từ từ biến mất. Đã nhớ rõ lai lịch, Bạch Phàm lúc rời đi tự nhiên cũng không giống như lúc bắt đầu lúc trước. Lần này trở lại bên trong thị khu, hắn cũng không chỉ một lần nữa mua một cái ba lô thật tốt, mà còn mua tất cả những đồ vật cần thiết. Bạch Phàm vốn là bỏ ra nửa giờ quay về nội thành, nhưng đến khi hắn quay lại khách sạn tắm rửa thân thể 2 ngày sau đó, chạy đến cửa hàng vận động mua một đôi giày thể thao đặc biệt và áo mưa chống lạnh, quần áo, đèn pin không thấm nước. Đương nhiên, Bạch Phàm còn không quên chuẩn bị cho Hitomi. Hắn mua thêm cả dây thừng, định bụng thời điểm lên núi sẽ buộc chung mình với Hitomi, miễn để cho đối phương không bị trượt chân ngã xuống. Bất kể như thế nào, đền thờ nhất định là việc này hắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn mới có thể đem Hitomi vào trong đó. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Phàm một lần nữa quay về khách sạn, nhưng hắn cũng không có quay về nghỉ ngơi, đem tất cả các cuốn nhật ký ra. Sau khi đọc lại một lần, hắn day day huyệt thái dương, lấy điện thoại di động, bấm dãy số của Marco Hitomi. Trong chốc lát, ở bên kia điện thoại được nghe máy. Alo, là bạn học Bạch. Âm thanh của Hitomi vẫn trước sau như một, vẫn nhẹ nhàng, nhu nhược như vậy. Là tôi đây, tôi muốn hỏi bạn học Marco một chút. Đại khái là bây giờ tôi sẽ đi đón cô đó. Nhưng mà ngày mai tôi mới tới, có lẽ là 9 giờ sẽ đến thành phố đảo lộ. Bạch Phàm mặc dù không nhìn thấy Hitomi, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của nàng. Bạch Phàm cũng chẳng để ý đến những thứ này. Hắn nói một câu. Là 9 giờ sao? Như vậy chẳng phải là quá sớm sao? Điều đó có nghĩa là ngày mai Hitomi sẽ đi chuyến xe sớm nhất để tới. Bạch Phàm mặc dù cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, nhưng Hitomi tự giác đến như vậy có thể làm cho Bạch Phàm cũng có chút không có thích ứng nổi. Bạch Phàm cạn lời, quả thật cũng không thể nào mà tưởng tượng nổi cô gái này lại như thế. Hắn muốn nói với Hitomi như vậy, nhưng trên thực tế, so sánh với hành vi dịu dàng của Hitomi thì Bạch Phàm vẫn thích cái hành vi năng nổ của vị lai hơn rất nhiều. Bạch Phàm có nhắc đến Marco Yonsekai và những chìa khóa sẽ có giải quyết được câu chuyện của Hitomi, rồi mới bảo Hitomi cẩn thận chọn đường đúng để đi đến thần chú thôn. Hắn vẫn đang chờ. Chương 136. Thầy Pháp họ Bạch. Sau khi kết thúc cuộc gọi điện, Bạch Phàm muốn nghỉ ngơi. Dù sao hắn ngày mai vẫn còn phải để dành tinh lực để đưa Hitomi đến thần chú thôn. Hơn nữa hôm nay hắn đã đi bộ rất nhiều, càng ngày cảm thấy mỏi mệt cũng là chuyện bình thường. Bạch Phàm còn chưa kịp nằm xuống thì điện thoại lại vang lên. Hắn lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. Ở bên kia truyền đến một âm thanh đầy kỳ lạ. Xin hỏi, đây có phải là Pháp Sư Bạch không? Bạch Phàm nghe vậy liền nhận ra ngay đây là âm thanh của gia chủ Hirat. Tục ngữ nói, bắt người nhà tay ngắn. Điểm này bất kể là ai cũng không có ngoại lệ. Ê thế nhưng mà nghe nói đến Pháp Sư Bạch. Xuất phát từ một câu nói này, âm thanh của Bạch Phàm mới dịu xuống. Là tôi Bạch Phàm đây. Ê, thật sự là Pháp Sư Bạch rồi. À, sự việc lần trước thật sự là tôi phiền cậu quá. Trong giọng nói cũng không hề có phần cường điệu nịnh nọt. Đừng khách khí. Bạch Phàm đáp lời, ở trong lòng vẫn có chút cổ quái. Nói thật, cái tên gọi Pháp Sư Bạch làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Dù sao qua kỳ nghỉ xuân, hắn cũng mới chỉ là một sinh viên năm thứ nhất đại học. Dùng hình ảnh Pháp Sư Bạch để hình dung có cảm giác kỳ lạ lắm. Cũng không muốn giằng co trên phương diện này, Bạch Phàm cũng chẳng buồn tiếp tục tranh cãi. Ê, kỳ thật là tôi có chuyện muốn phiền cậu đây, Pháp Sư Bạch. Là chuyện gì vậy? Bạch Phàm vẫn không nhanh không chậm nói. Quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp. Ở bên kia, gia chủ Hirat thỏa mãn gật đầu nói. Ê... cậu còn nhớ là con trai tôi chứ? Tôi nhớ. Trên thực tế sau khi tỉnh dậy nó nói vài điều. Nó nói sở dĩ nó biến thành như vậy là vì có một cuốn băng ghi hình đó. Băng ghi hình? Đầu tiên là Bạch Phàm cũng không có quá để tâm, nhưng nghe đến đây thì hắn bắt đầu tập trung tinh thần. Nói rõ nghe một chút. Hắn còn tưởng rằng là thiếu gia Hirat nguyên nhân bị nhập là vì linh cảm quá mạnh mẽ. Xem ra trong đó còn có ẩn tình khác. Ở bên kia, gia chủ Hirat trầm mặc một hồi lâu, như đang sắp xếp từ ngữ. Qua đại khái độ 10 giây đồng hồ, lão chậm rãi. Cuốn băng ghi hình đó hiện tại là bạn gái hắn đang giữ. Theo như bạn gái hắn nói lại và hắn nói thì cuốn băng ghi hình là một thứ rất quan trọng, là một cuốn băng ghi hình bị nguyền rủa. dùng lửa thiêu, dùng búa đập, đem ném vào sông. Nhưng cuốn băng ghi hình ngày hôm sau vẫn xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một lần xuất hiện đều ở trong tay của những người khác nhau. Hiện tại cuốn băng ghi hình là của bạn gái thằng tiểu tử nhà tôi đang cầm. Cái tên hỗn đản này sau khi tỉnh lại mới nói cho tôi một chuyện quan trọng như vậy đó. Gia chủ Hirat nói đến đây rồi mắng chửi con trai mình một trận. Nhưng Bạch Phàm lại đang suy nghĩ. Gia chủ Hirat chẳng phải là muốn mình đi hỗ trợ xử lý cuốn băng đó cho nên mới nói như vậy hay sao? Bất quá, Bạch Phàm cũng cảm thấy rất hứng thú với cuốn băng. Dù sao rất có thể cuốn băng ghi hình này có liên quan đến thần chú thôn và đền thờ Goddo. Nghĩ đến đây, Bạch Phàm mới nói. Hirat tiên sinh, trước tiên ông có thể đem tất cả những bạn bè của con trai ông gọi đến được không? Tôi muốn hỏi họ vài việc. Ê, được được, không có vấn đề gì. Tôi lập tức bảo thằng khốn tiểu tử đó đi gọi. Thủ lao vẫn như thứ nha, lần trước đó, có vấn đề gì không? Sau khi phân phó xong, gia chủ hỏi. Đại khái khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến. Bạch Phàm trả lời ngắn gọn, liền đem cắt điện thoại. Hắn lập tức cầm con rối Warui đang để ở trên TV đến. Warui, đi thôi. Sau đó mang theo con rối Warui, lấy một ít tiền mặt đi ra ngoài cửa. 15 phút sau, Bạch Phàm đã có mặt ở gia tộc Hirat. Gia chủ tự mình tiếp đãi đón Bạch Phàm vào nhà. Khí sắc nhìn quả nhiên tốt hơn nhiều. Dù sao, việc lão một mực lo lắng, con trai của lão bây giờ đã tỉnh dậy. Bây giờ gọi Bạch Phàm đến cũng chỉ là xử lý cái cuốn băng kỳ quái kia mà thôi. Hirat đưa Bạch Phàm vào trong một con gian phòng nhỏ vô cùng trang nhã. Ở đây đã có 7-8 người đang ngồi. Nam có, nữ có. Thiếu gia Hirat khuôn mặt trắng bành bạch đang ngồi bên cạnh được bạn gái hắn đỡ. Những người trẻ tuổi này còn đang ngồi nói chuyện, vừa nhìn thấy gia chủ Hirat tiến lên liền vô cùng ngoan ngoãn. Gia chủ Hirat ở trước mặt bọn tiểu bối này cũng không có cung kính như với Bạch Phàm. Sắc mặt của lão trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Vị này là pháp sư Bạch, một lát nữa mặc kệ hắn hỏi các người cái gì đều phải trả lời thành thật cho ta. Pháp sư Bạch. Những người trẻ tuổi kia theo tay chỉ của Hirat nhìn qua đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Phàm đứng đó. Đây chính là pháp sư Bạch mà gia chủ nhà Hirat vẫn nhắc tới hay sao? Mọi người trẻ tuổi còn tưởng rằng pháp sư Bạch chính là những vị giống như đại hòa thượng hoặc là những lão già. Kết quả không nghĩ tới lại là một người thanh niên cũng chạc chạc tuổi mình. Hơn nữa nhìn hắn thậm chí còn non trẻ hơn. Cái này đoán chừng có khi chỉ là học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên đại học mới lớn. Thiếu gia Hirat cùng với những bạn học của mình cũng đã lăn lộn ở đại học vài năm. Chỉ có điều dưới ánh mắt âm trầm của gia chủ Hirat, những người trẻ tuổi này vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu cung kính. Pháp sư Bạch. Trong ánh mắt kỳ quái của những người trẻ tuổi, Bạch Phàm thấy bọn họ gọi, yên lặng một hồi, hắn lãnh đạm. Đúng vậy, bộ dáng tuấn tú lãnh đạm này lại làm cho mấy muội tử đôi mắt tỏa sáng phập phồng. Tuy rằng pháp sư Bạch này nhìn mặt non trẻ nhưng quả thật cũng rất đẹp trai, là rất hợp với ý của các nàng. Mấy cô gái chân dài liếc mắt nhau, có một cô gái ánh mắt tinh quái. Pháp sư Bạch, có điều gì cứ hỏi đi, ở nơi đây chúng tôi đều trả lời. Ê, đúng rồi đó pháp sư, nếu như có gì thì cứ hỏi, ta ra phòng ngoài chờ các người. Gia chủ Hirat giao những người trẻ tuổi cho Bạch Phàm, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi lão rời đi, những người trẻ tuổi cũng không dám ngang tàng nữa. Dù sao tất cả bọn họ đều là những người rất tinh tường. Thiếu gia Hirat kết giao với những người bạn khẳng định đều là hệ rồng phượng. Thấy gia chủ cung kính với Bạch Phàm như vậy, làm sao mà người ta không biết. Nhật Bản là một năng lực ưu tiên về, là một xã hội ưu tiên về năng lực, mà năng lực của Bạch Phàm để cho bậc tiền bối của bọn họ có tôn kính như thế, bọn họ cũng tự nhiên phải ngoan ngoãn. Huống hồ vị pháp sư Bạch này quả nhiên cũng có điều không bình thường. Ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người trẻ tuổi để cho bọn họ cảm giác một sự áp bách không thể hiểu nổi. Chương 137. Bạch Phàm chăm chú nhìn bọn họ một hồi lâu rồi mới hỏi, băng ghi hình đâu? Người trẻ tuổi nhịn không được quay sang nhìn nhau, Thời điểm này chẳng lẽ là phải để cho bọn họ giới thiệu đã chứ. Đúng lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Bạch Phàm lại nói. Hắn nói chuyện cũng rất đơn giản và ngắn gọn. Cô gái đội mũ là nữ A, tóc dài kia là nữ B, tóc uốn con kia là nữ C, đứng ở bên cạnh gia chủ Hirat kia là nữ D, nam chính xóa tóc kia là nam A, đeo nhẫn bạc là nam B, đeo mắt kính là nam C. Toàn bộ các người tự giới thiệu quá phiền toái, cho nên quyết định như vậy đi. Bây giờ còn vấn đề gì không? Bọn này bị Bạch Phàm nói một chập, mặt đỏ bừng bừng. Nam sinh đeo kính có chút rụt rè giơ tay. Pháp sư Bạch, không vấn đề gì. Hắn không nghĩ tới Bạch Phàm chớp mắt, âm thanh cũng không hề dao động. Ta đã biết vấn đề của các người, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hỏi và đáp. Bây giờ ta cũng không muốn nghe các người giới thiệu, mà là ta đến đây để giải quyết vấn đề đâu. Ta đến chỉ là giải quyết vấn đề, cũng không có hứng thú bất kỳ gì khác. Cho nên bọn thanh niên vừa nghe được liền dùng mình. Bạch Phàm nói ra những lời này làm cho bọn họ nhớ lại như trong phim kiếm hiệp vậy. Mà nữ A, nữ B, nữ C bị Bạch Phàm gọi, hai mắt lại càng long lánh nhìn Bạch Phàm. Hắn khuôn mặt đã đẹp trai, xuất khí, thậm chí bộ dáng lại còn lạnh lùng, y hệt trong những bộ phim. Là cuốn băng ghi hình ở đây, Pháp sư Bạch. Lúc này, thiếu gia Hirat mới mở miệng. Hắn từ trong túi sách của bạn gái mình lấy ra một cái hộp giao cho Bạch Phàm. Bạch Phàm đưa tay ra đỡ rồi lắc đầu. Được rồi, bây giờ đưa dân ra nhu cầu theo thứ tự. Cậu đã cứu tôi vô cùng cảm tạ ạ. Thiếu gia Hirat liền vội vàng nói. Bạch Phàm cũng đồng ý lời cảm tạ của thiếu gia Hirat, lập tức nhìn về cái máy video và tivi ở trên góc phòng. Xem ra gia chủ Hirat cũng đã chuẩn bị sẵn. Các người phát hiện ra cuốn băng ghi hình này ở đâu? Bạch Phàm tiếp nhận lấy băng ghi hình, vội vã quay đầu lại hỏi. Tôi nhớ là cuốn băng ghi hình này là Esuku phát hiện ra. Thanh niên đeo kính mắt nhìn về phía gia chủ Hirat, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Hirat Esuku gật đầu. Hắn suy tư một lát rồi nói. Lần trước trong chuyến đi dã ngoại, lúc đó tôi và Minami rời xa chỗ mọi người, ở trong một nhà gỗ nhỏ cũ nát nghỉ ngơi, chúng tôi phát hiện ra là trong chuyến đi cắm trại. Xem ra có lẽ chính là sự tình thần ẩn. Ở trong căn nhà đó vô cùng đơn sơ, hơn nữa lại là ở giữa vùng hoang vu, từ đầu đã lộ ra một cảm giác kỳ quái. Chỉ có điều vùng núi gốt đồ đó mỗi khi trời mưa, cho nên chúng tôi nhất định là phải đi vào tránh mưa. Ở bên trong đã từng có dấu vết của người sống. Ở trên giá sách tôi phát hiện ra cuốn băng ghi hình này. Sau đó tôi liền cùng với Minami, không gọi là nữ đề. Nữ đề kia hẳn chính là bạn gái của Hirat. Một ngôi nhà gỗ nhỏ là sao? Vậy ở trên giá sách còn vật gì không? Không có, ngoại trừ cái băng ghi hình thì trống rỗng, tất cả đều là bụi bặm. Tôi nhớ rất rõ. Nói cách khác, ngoại trừ băng ghi hình không còn vật gì khác. Bạch Phàm trầm mặc trong chốc lát. Các người đã xem băng ghi hình chưa? Hắn suy nghĩ, sau đó cầm lấy băng ghi hình, chủ động kéo túi dưới bóng ra. Chúng tôi cũng, dù sao là bạn gái của thiếu gia Hirat, xem băng ghi hình cũng là hết sức bình thường. Nghe xong những lời này, Bạch Phàm liếc mắt, đôi mắt hiện lên một tia hắc khí. Dưới tử khí gia trì, ở trên người nữ sinh tên là Minami kia, tức là nữ D, có quanh quẩn một luồng oán niệm dày đặc. Tất cả mọi người trong mắt kinh ngạc, Bạch Phàm vươn tay đem kéo ra một tia oán niệm. Tử khí màu đen quanh quẩn ở trong tay của Bạch Phàm, lúc này nó nồng đậm đến mức người ta có thể nhìn thấy rõ. Này, đây là... Mọi người nhịn không được phát ra âm thanh kinh ngạc. Là oán niệm của người chết đâu? Bạch Phàm đem oán niệm bóp nát, thuận miệng nói. Oán niệm của người chết sao? Tất cả mọi người đều kêu lên nhìn nhau kinh ngạc. Sau khi trải qua sự tình của Hirat thiếu gia, bọn họ đối với những vật này được cũng đã phải biết. Trước mặt của bọn họ, thời điểm này biểu hiện ra vô cùng phức tạp, kinh ngạc. Làm xong hết thảy, Bạch Phàm mới nói. Tiếp theo, tôi sẽ mang cái băng video đi. Các người có thể trở về được rồi. Thế nhưng, Thế nhưng nếu như ngày mai băng ghi hình lại xuất hiện ở trong tay tôi, nó sẽ không xuất hiện lại đâu, Bạch Phàm đáp. Sau khi đáp xong, tất cả mọi người mới buông lỏng, từ từ đưa mắt nhìn ra nhau. Một muội tử lớn mật đi tới. Pháp sư Bạch, anh có thể cho tôi số điện thoại hoặc là hòm thư điện tử được không? Hay là tài khoản internet cũng được. Ngày khác tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Bạch Phàm nhịn không được liếc qua muội tử này. Mấy muội tử này quả nhiên là cũng rất đẹp mắt. Thế nhưng hấp dẫn Bạch Phàm không phải là điểm này. Mấy muội tử này nếu như cùng vui chơi với thiếu gia Hirat một chỗ, vậy khẳng định đều là con nhà quý tộc giàu có. Giấy bút. Mấy muội tử vội vàng lục lọi lấy ra giấy bút. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Bạch Phàm bắt đầu viết loạt soạt, rồi đem giấy bút trả cho các nàng, rồi bắt đầu đuổi người. Bộ dáng này làm cho thiếu gia Hirat cũng không biết phải làm sao, dù sao đây cũng là nhà hắn. Đợi cho toàn bộ bọn sinh viên rời đi, Bạch Phàm mới lấy cuốn băng ghi hình ra. Ở bên phải cuốn băng ghi hình tựa hồ có viết tên là Kikamotsu. Bạch Phàm lắc đầu, không nghĩ tới cuốn băng ghi hình này là do vị Kikamotsu là quay ra. Hắn đoán chừng sự tình thần chú thôn mất nhiều năm điều tra, đây khẳng định là có liên quan. Sau khi núi Godo hấp dẫn, tâm tâm niệm niệm trong đầu đều là núi Godo. Cuối cùng, kẻ này ở trong núi Godo đã hư hư thối thối mà biến mất, chỉ để lại những ghi chép này ở một cái nhà gỗ được dựng lên. Bạch Phàm đem máy quay phim mở ra, đem băng ghi hình đặt vào. Theo một dòng âm thanh xèn xẹt vang lên, ở trên màn hình hiện lên mũi mũi. Âm thanh mũi mũi này cùng với hai màu đen trắng làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Ở bên màn hình bắt đầu xuất hiện. Chương 138. Mako Hitomi ngây ngốc. Bạch Phàm nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên chính là ở trong một nơi đổ đầy nước đen. Ở bên trong nôi trôi lơ lửng một cái đài tròn có bốn đầu buộc vào bên giữa. Đài tròn chia làm hai nửa, một nửa khắc những đường vân là bạch cúc, một nửa khác lại chính là những đường vân đóa hoa diêm dúa ở trong đền thờ Godo. Ở giữa mặt đá kia có điêu khắc những đường vân vô cùng quỷ dị, tựa hồ như là có những vết loang lổ nhiễm máu đen. Những đường vân này được khắc sâu vào trong vách đá, trông rất kỳ quái. Ở bốn phía đài tròn có bốn cây trụ dựng thẳng. Bạch Phàm có thể trông thấy những cánh tay trắng bành bạch đang thò ra bên ngoài. Cây trụ lại hiện ra màu đen quỷ dị. Trong thị giác của Bạch Phàm có thể trông thấy có hai cánh cửa đá từ từ mở ra. Toàn bộ tình cảnh làm cho người ta nhìn mà thấy áp lực điên cuồng. Ở trong thị giác thậm chí có thể trông thấy ở trên nước đen kia nổi lên những thứ gì đó, trông cũng hết sức ghê rợn. Bạch Phàm tinh thần chấn động, vừa tập trung tinh thần để suy nghĩ lại thì lúc này hình ảnh đột nhiên lại lóe lên thay đổi. Lúc này ở trong hình ảnh giống như là ban đêm, các thôn dân đang cầm những đồ che mưa đi dần dần sang núi. Ở trên trời mưa rất to, sấm chớp đang lập lòe, từng thôn dân giống như cái xác không hồn đi theo những người dẫn đường. Bọn họ nhìn sang, kỳ lạ là ngọn lửa kia màu xanh u lam hỏa diễm bập bà bập bùng đi về phía trước mà không bị mưa tắt. Hào quang lập lòe, lúc này thị giác mờ ảo, giống như là Kikamatsu đang muốn bỏ chạy. Bạch Phàm cũng nhận ra ngay khung cảnh biến đổi này chính là ở trong thần mộc sâm. Ở trong khu rừng chằng chịt này làm cho những người yếu gan vừa nhìn thấy cũng sợ hãi. Có những cỗ giống như là quan tài đang dựng lên vậy. Nương theo những âm thanh kịch liệt và lắc lư, Bạch Phàm có thể nhìn thấy những luồng huyết dịch bắn tung tóe. Kikamatsu thở hổn hển, sau đó chạy trốn khỏi đám thôn dân của thần chú thôn. Ở phía trước có hàng loạt những móc câu và những cái đao đang khô loạn lên. Vậy đây là gì? Bạch Phàm đang nghĩ, rất có thể là oán niệm của Kikamatsu trước khi chết đã lưu lại ở trong băng ghi hình, cho nên mới thêm vào một đoạn nội dung nữa. Từ đây có thể nhìn ra vị phóng viên Kikamatsu này đối với thần chú thôn là cố chấp như thế nào. Nói đi thì nói lại, Kikamatsu đã mất đến hơn 30 năm thời gian để tìm ra bí mật của thần chú thôn. Nhân sinh cũng chỉ có một lần 30 năm chưa mấy, từ thời thanh niên trai tráng cho đến lão trung niên, cuối cùng cho đến khi thân thể hư thối ở trong vùng núi Goddo. Bạch Phàm cũng có thể hiểu được oán niệm của người đàn ông này như thế nào. Xâm nhập vào trong núi Goddo, quả nhiên là ước nguyện đến cùng của hắn. Phần ân tình này Bạch Phàm nhất định hiểu và sẽ báo đáp. Sau khi xem đi xem lại cuốn băng ghi hình, mỗi một lần hắn để ý đến những thứ đồ vật trôi bồng bềnh ở trong ao nước thì lại hiện lên những luồng ánh sáng. Bạch Phàm dụi mắt cũng không muốn xem nữa. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là nơi thực hiện nghi lễ rãnh máu, là lễ biểu hiện cho huyết dịch của chấn hồn song tử. Như vậy, ở trên rãnh máu nước đen đó chính là dẫn hồn hoa. Bạch Phàm tự hỏi rồi lại lắc đầu. Những chuyện này hắn còn không biết rõ ràng, bây giờ làm sao có thể tùy tiện mà kết luận. Cuối cùng Bạch Phàm thu lại băng ghi hình vào trong ngực, sau đó lên gọi thiếu gia Hirat và gia chủ Hirat đến, rồi quay về khách sạn. Vừa vào bên trong khách sạn, Bạch Phàm đem trải chăn ra, cứ như vậy leo lên mà ngủ. Về phần con rối Waroi, nàng lại mở tivi tiếp tục xem những tiết mục tập aerobic. Thế nhưng Bạch Phàm cũng mặc kệ, chẳng qua là bảo nàng bật nhỏ âm thanh một chút, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Cứ như vậy một đêm trôi qua. Buổi sáng lúc 5 giờ đến 6 giờ thì Bạch Phàm tỉnh lại. Một giấc ngủ rất tốt, Bạch Phàm cảm thấy sau đó cảm giác mệt mỏi trong mưa đã hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn dựa theo lệ cũ đi ra ngoài tập thể dục, trở về ăn một bữa tối thật ngon. Cuối cùng 8 giờ 30 đi đến nhà ga đợi Mako Hitomi. Thời gian chốc lát đã đến 9 giờ. Ngồi nhà ga trên ghế tựa, Bạch Phàm nhận được điện thoại của Mako Hitomi. Này Bạch Phàm, tôi đã đến. Anh ở khách sạn nào vậy? Âm thanh của Hitomi nghe yếu ớt nhưng dường như lo lắng. Chỉ có điều âm thanh này cũng không tạo thành khó chịu cho Bạch Phàm. Hắn không để ý trả lời. Tôi đang ở nhà ga chờ cô đã nửa giờ đó. Cô đi ra là có thể trông thấy. Tôi đang ngồi ở khu ghế lô. Vậy tôi xin lỗi. Mako Hitomi nghe xong Bạch Phàm đã đợi đến nửa giờ thì liên tục nói lời xin lỗi qua điện thoại. Đồng thời Bạch Phàm có thể nghe thấy đầu dây kia điện thoại có tiếng rất đông người. Ngay sau đó Mako Hitomi liền luống cuống xin lỗi người mà mình vừa va chạm. Thật có lỗi, tôi xin lỗi. Đoán chừng là nàng lại đang cúi chào gặp người. Mako Hitomi trước giờ vẫn luôn là như vậy. Biểu hiện của nàng Bạch Phàm cũng biết, nhưng không nhìn ra nổi. Khi còn bé, ở trong ảo ảnh của hồn ma Yonsekai, nàng lại là một cô bé tinh quái. Hắn đợi ở trước cửa nhà ga độ 5 phút đồng hồ. Tiếp theo nhìn thấy từ cửa nhà ga có một thiếu nữ ngây ngốc đi ra. Nàng mang theo một cái dương hành lý nhỏ, ở bên trong hẳn là quần áo. Nhìn xem bộ dáng của Hitomi, Bạch Phàm nhịn không được lắc đầu, đứng lên vẫy vẫy tay nàng. Bạn học Bạch. Nguyên bản Mako Hitomi còn đang ngó nghiêng bốn phía, nhìn thấy Bạch Phàm, nàng thở hồng hộc kéo dương hành lý chạy tới cửa nhà ga. Bạch Phàm cũng không khỏi có chút lo lắng. Căn bản quả nhiên là một cô bé đáng thương. Chương 139 đã đến. Sau khi trao đổi ngắn gọn với Hitomi, Bạch Phàm mang nàng trở lại trong khách sạn thuê thêm một gian phòng nữa. Phí tổn là do Hitomi chủ động yêu cầu trả tiền. Ít nhất ở phương diện kinh tế, Mako Hitomi cũng không phải để cho mình quá lo lắng nữa. Bạch Phàm, này, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày vậy? Mako Hitomi nhìn Bạch Phàm thu dọn đồ đạc, ngồi ở trên giường vô cùng ngoan ngoãn. Mướn phòng là bởi vì cũng không có chắc lắm. Tôi cũng không chắc là chuyện này phải giải quyết trong bao lâu nữa. Đúng vậy, cho dù là ở thần chú thôn này cũng nhất định là phải thuê phòng để ở, bởi vì hắn tin chắc việc này cũng không phải là ngày một ngày hai. Bạch Phàm lại tiếp tục nói, nếu như tiến độ nhanh thì chỉ 2-3 ngày là có thể giải quyết được. Nếu như tiến độ không ổn... Âm thanh của hắn dừng lại một chút, Marco Hitomi không nhịn được mà hỏi, nếu như không ổn thì... Lúc đó thì ít nhất tôi cũng có thể làm giảm bớt một phần nào lời nguyền trên người cô. Lúc này lời nguyền đen đặc đang bám ở trên người của Hitomi lại đen đặc thêm vài phần. Nếu như không thể giải quyết trong kỳ nghỉ xuân, Bạch Phàm cũng chỉ có thể cố gắng để kìm hãm bớt nó lại. Hắn đem khóa kéo ba lô kéo ra. Hitomi mơ màng cầm lên cái ba lô mới, lập tức nhìn thấy Bạch Phàm lại thay đổi lại đồ giữ ấm chống rét, chống lạnh, chống mưa. Ở trên lưng còn đeo một cái ba lô thậm chí còn to hơn cái ba lô vừa đưa cho nàng. Chuẩn bị lên đường đi. Bạch Phàm đứng lên. Một thân trang phục này quả thật là cũng không thuận tiện cho hoạt động lắm. Bất quá cũng không sao. Thời điểm đi đến đền thờ Goddo, hắn để tất cả lại trong ba lô mà đi vào thăm dò là được. Là một vị thần chú thôn sao? Hitomi bừng tỉnh lại. Đợi một chút, bạn học Bạch, tôi muốn thay một bộ quần áo để dễ vận động hơn. Bạch Phàm dứt khoát nói, đồ chống rét cho cô, tôi đã chuẩn bị rồi. Khí trời lên núi cũng không có dễ chịu đâu. Tôi hiểu. Bạch Phàm gật đầu, liền đi ra cửa đóng cửa lại. Hitomi muốn thay quần áo, Bạch Phàm cũng không thể nào mà cứ ngồi ở bên trong. Qua 5 phút đồng hồ, Hitomi đã thay một bộ quần áo thể thao, mặc lên quần áo giữ ấm, lưng đeo ba lô, xuất hiện ở trước mặt của Bạch Phàm. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng của nàng, Bạch Phàm xem ra vẫn có chút không hài lòng lắm. Bạn học Marco, tóc của cô đó. Hitomi mái tóc vẫn luôn luôn là cắt chéo, che một bên mắt của mình. Ở trên núi, thời điểm đi thám hiểm, tóc quá dày như vậy, không tiện nhìn thấy đường. Tóc... Hitomi đưa tay lên đầu của mình ngây ngốc, không hiểu được ý của Bạch Phàm. Đối với điều này, Bạch Phàm chỉ nói, cô có thể cặp tóc lên không? Bạn học Bạch. Hitomi vội vàng quay lại phòng. Thời điểm đi ra thì trong tay đã nắm lấy một cây kẹp tóc hoa anh đào nho nhỏ. Đứng yên đừng nhúc nhích. Sắc mặt của Bạch Phàm hơi trì hoãn, cầm lấy cây kẹp tóc ở trong tay của nàng, đem tóc của nàng vén vén lên, sau đó kẹp lại. Nói thật, thủ pháp của Bạch Phàm cũng rất thiếu mỹ cảm. Hắn làm cũng chỉ đơn giản là vén tóc lên, đem kẹp tóc kẹp lại mà thôi. Cũng may là Hitomi vốn dĩ là xinh đẹp, khuôn mặt hơi tái một chút, nhưng lại làm cho người ta nhìn nàng cảm giác thấy đáng thương. Điều mấu chốt đó là cặp mắt của nàng, cặp mắt vô cùng thanh tịnh, làm cho nàng có một loại khí chất rất kỳ ảo. Chỉ có điều đôi mắt to giờ phút này đang tràn đầy hãi hùng và ngượng ngùng. Hiện tại, hai tay của nàng đang chắp ở trước ngực, trông giống như là lưu manh cười đến vô tội. Con mẹ nó chứ, đôi mắt này tại sao mình nhìn trông giống Marco Yonsikai vậy? Bạch Phàm lui ra đằng sau 2 bước, giữ khoảng cách với Hitomi. Bạn học Marco, liệu cô có một người chị tên là Yonsikai? Hitomi lần này bởi vì con mắt lộ ra mà có chút bất an, nghe câu hỏi của Bạch Phàm nhịn không được kêu lên một tiếng. Loại phản ứng này có hay không? Bạch Phàm hỏi. Trong ấn tượng của tôi hẳn là không có. Hitomi lắc đầu, nói xong câu đó, lông mày của nàng nhíu lại trầm tư. Nhưng tôi nghe tên cũng có cảm giác quen thuộc lắm. Chị Yonsikai hẳn là một người tốt chứ? Cũng không khác là mấy. Marco Hitomi dấu vết cũng không sai. Nàng thật sự là không nhớ gì cả. Bởi vì nguyên nhân gì mà để cho nàng quên luôn cả Marco Yonsikai vậy? Chính bản thân Marco Yonsikai cũng đang phân vân điều này. Đáng lẽ ra quan hệ giữa hai người bọn họ phải vô cùng mật thiết mới đúng. Thế nhưng Yonsikai bây giờ cũng đang trong trạng thái mất trí. Marco Hitomi cũng không nhớ lại chuyện lúc mình 7-8 tuổi. Bạch Phàm cũng bất lực. Như vậy có được không? Có khó coi không? Hitomi đưa tay lên, hai mắt cũng không có quá quen, nheo nheo lại nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm thấy nàng tựa hồ còn có chút để ý đến bộ dáng, liền nói, tôi thấy cũng không có xấu đâu. Hitomi nhẹ nhàng thở ra một hơi, an tâm hơn không ít. Lên đường đi. Bạch Phàm đã thấy tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền mang theo Hitomi ra khỏi khách sạn. Hitomi dù sao cũng là một nữ sinh rất ngoan ngoãn, tiêu phí hơn 1 giờ đi bộ đến đây mà cũng không có một câu oán trách. Chỉ có điều sắc mặt của nàng càng lúc càng tái nhợt. Bạch Phàm đem vặn mở ấm nước uống một ngụm, sau đó đưa cho Hitomi. Này. Hitomi khuôn mặt đỏ bừng bừng tiếp nhận lại ấm nước của Bạch Phàm, do dự rất lâu, sau đó cũng uống một ngụm. Cay thật. Hitomi cảm giác vị cay kích thích đến xé lưỡi, cái đầu nhỏ rụt lại. Đây không phải là nước, là canh gừng đó. Tôi nhờ khách sạn chế biến cho, có thể xua đuổi khí lạnh. Bạch Phàm đáp, canh gừng không những có thể đuổi lạnh làm ấm người mà cũng có thể giảm bớt những cơn buồn nôn. Dù sao, Hitomi cũng là một nữ sinh mảnh mai, ở trong núi rét lạnh ác liệt như vậy, cũng không chừng làm cho nàng mệt mỏi. Bạch Phàm đương nhiên cũng phải chuẩn bị một chút. Hitomi ngẩn người, qua một hồi lâu mới hiểu được dụng tâm của Bạch Phàm. Nàng lại tiếp tục uống một ngụm rồi đem ấm nước trả lại. Bạch Phàm cũng không thèm để ý, uống vài ngụm canh, sau đó đi đến bên cạnh khe núi chỉ. Chúng ta đã đến. Chương 140, một lần nữa lên núi. Thần chú thôn vẫn là bộ dáng quái dị như vậy, không bị bởi vì Bạch Phàm đến mà thay đổi. Ngược lại, Mako Hitomi ở bên cạnh, khuôn mặt đầy tò mò, nhìn về cảnh sắc bốn phía vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Trong lúc nàng đang dò xét thì âm thanh của Bạch Phàm vang lên ở bên tai. Thế nào? Hitomi quay đầu lại nhìn. Ý của anh là tôi nhìn thấy cảnh này có nhớ tới cái gì hay không sao? Tôi cũng không biết. Thế nhưng tôi cảm thấy những thứ này có một tia gì quen thuộc nào đó, cũng rất là kỳ quái. Hitomi không hiểu đưa tay lên sờ đầu. Nàng một lần nữa nhìn lại, âm thanh cũng không tự chủ được mà kêu lên. Giống như là tôi đã từng ở đây, từ cách đây rất lâu. Nét mặt của nàng mang theo hoài niệm, lại lẫn một chút không biết phải làm sao, tựa hồ đang cố nghĩ tại sao mình lại có cảm giác này. Bạch Phàm trầm mặc quan sát phản ứng của nàng, sau đó quay đầu lại nói với bên kia. Nàng nói là như vậy đó. Lúc này Mako Yonsekai cũng không có hóa thành thực thể mà thở dài. Ta hiểu. Nàng nhìn xem bộ dáng quen thuộc nhỏ nhắn của Mako Hitomi và cách nói chuyện thì khẳng định. Nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn là Hitomi. Nó không bao giờ phai mở trong tâm trí của ta. Vì sao cô khẳng định như vậy? Nó không chừng Mako Hitomi này chắc gì đã là Mako Hitomi của năm xưa. Vì sao Mako Yonsekai lại khẳng định như vậy? Yonsekai thản nhiên. Là trực giác giữa chị em đó. Là chị em? Bạch Phàm cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói trong nhà của Hitomi có chị hay là có em. Bạch Phàm quay đầu lại. Bà nào Mako, cô có chị không? Tôi là con gái duy nhất ở trong nhà đó. Mako Hitomi vuốt vuốt đầu nói. Chỉ có điều tôi nhớ là tôi được sinh ra ở thành phố Đảo Lộ. Nhưng tôi cũng không thể nhớ nổi những ký ức về thành phố Đảo Lộ đâu. Bạch Phàm lại quay đầu sang bên kia. Biểu hiện này làm cho Hitomi không nhịn được lùi về đằng sau hai bước, một đôi mắt to nhìn về phía Bạch Phàm. Hitomi biết Bạch Phàm có năng lực có thể trông thấy linh thể, hiện tại có lẽ hắn đang nói chuyện với linh thể. Người nói người và nàng là tỉ muội. Bạch Phàm cũng không để ý tới phản ứng của Mako Hitomi, hắn quay đầu nhìn Mako Yonsekai. Nàng như đang lưỡng lự, nếu như thực sự Mako Hitomi và Mako Yonsekai là chị em thì cũng có đến mấy phần khả năng. Bạch Phàm suy nghĩ trong chốc lát, liền lấy ra một cuốn sổ, lật ra một tờ, ở bên trên có ghi chép lại rất nhiều thứ. Mỗi một gia tộc nhà Mako đều sinh ra song tử, nếu như và tất cả đều là con gái. Đây chính là chấn hồn song tử. Và tiếp theo, ở gia tộc Mako lại phải tiếp tục thực hiện nghi thức dẫn hồn để tăng cường linh cảm. Trưởng nữ từ nhỏ đã giao cho đền thờ Goddo nuôi dưỡng, dùng họ Goddo, mà thứ nữ thì là dùng họ Mako. Để lại của gia tộc Mako nuôi dưỡng không thể làm trái. Nhìn về quá khứ, Mako Hitomi và Mako Yonsekai rất có khả năng là một cặp song thai. Căn cứ theo nghi thức dẫn hồn cùng với tàn ảnh của Yonsekai kể lại chuyện ngày xưa, thậm chí rất có thể là mẹ của Mako Hitomi là Mako Sawana đẻ ra một cái bào thai sinh ba. Con mắt của Bạch Phàm lập tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hitomi. cũng không loại trừ giả thiết như vậy. Mẹ của Hitomi đã sinh hạ 3 đứa bé. Con gái lớn là để cho đền thờ Goddo thu dưỡng. Con gái thứ hai là Mako Yonsekai là để trong gia tộc Mako thu dưỡng. Và gia tộc Mako giấu giếm điểm này chính là vì để lại con gái thứ ba, Mako Hitomi. Dùng quyền lực của gia tộc Mako ở thành phố đảo lộ, bí mật làm những sự tình này thì cũng không có vấn đề gì. Sau đó, mẹ Mako bởi vì một nguyên nhân nào đó đem Mako Hitomi gửi cho bà ngoại Mako, cũng chính là ở thần chú thôn. Đằng sau nó vẫn còn có những nguyên nhân khác nhau. Chính là vì đấy mà Hitomi cũng mất đi trí nhớ ở thần chú thôn. Kết hợp với những manh mối trước đây thu được, đây rất có thể là một sự thật. Dù sao toàn bộ thôn và gia tộc Mako làm những chuyện này là những việc hết sức bình thường. Hơn nữa, gia tộc Mako ở thành phố đảo lộ tựa hồ có không ít quan hệ. Bạch Phàm đem ý nghĩ này ghi vào trong quyển ghi nhớ. Lúc này âm thanh của Hitomi yếu ớt vang lên. Bạn học Bạch, anh cùng U Linh kia đang trao đổi kiến thức. Là xong rồi. Bạch Phàm thu lại cái bút. Đã đến lúc, tiểu thư Yonsekai, cô cũng không cần phải ẩn giấu nữa. Để cho bạn học Mako của tôi nhìn thấy cô đi. Nó không chừng nàng có thể nhớ ra điều gì. Hắn vừa nói xong những lời này, Mako Hitomi bỗng nhiên thấy trước mặt lóe lên một cái, là một thiếu nữ xuất hiện. Mako Yonsekai bình tĩnh đứng trước người của Hitomi, cũng không có kích động lâu ngày không gặp, cũng không có một màn làm cho người ta rơi lệ. Mako Yonsekai chẳng qua ôn hòa nhìn Mako Hitomi, hai tròng mắt dịu dàng. Cảm nhận được sự ôn nhu trong mắt của đối phương, Hitomi cũng không có sợ hãi, đôi mắt mở to tròn tinh xảo nhìn về thiếu nữ ở trước mặt mình, lại có 3-4 phần giống mình. Một loại quen thuộc khó mà nói ra thành lời. Mako Hitomi nuốt một ngụm nước bọt, kìm lòng không được mà hỏi thăm. U Linh tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Nghe xong những lời này, Mako Yonsekai hai con người buồn bã. Ở trên thế giới này, sự tình khó khăn nhất chính là không nhận ra nhau, mà đứng trước mặt cũng không nhận ra. Nhưng rất nhanh, Yonsekai đã sắp xếp lại tâm tình, quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Bạch Phàm, tôi muốn ở chung một mình với Hitomi. Anh tiếp theo chẳng phải là sẽ vào đền thờ chứ? Tôi cũng có ý định lên núi thăm dò, xem đền thờ Goddo rốt cục là có bí mật gì. Sau đó sẽ bàn mang bạn học Mako đi vào. Bạch Phàm gật đầu. Đây mới là cách làm tốt nhất. Theo như Bạch Phàm tính toán, một hồi hắn lại nói, đại khái độ hơn 6 giờ tôi sẽ xuống núi. Nếu như không thăm dò xong, vậy là phải qua đêm ở thần chú thôn, ngày hôm sau lại tiếp tục lên núi thăm dò. Lúc này bạn học của Mako của tôi có lẽ phải để cho cô chiếu cố. Có vấn đề gì không? Chỉ cần chúng tôi không vào trong nhà Mako thì không xảy ra vấn đề gì. Huống hồ tôi và Hitomi còn rất nhiều chuyện muốn nói. Yonsekai vừa đáp lại Bạch Phàm, vừa nhìn sang Hitomi, cảm nhận được ánh mắt rực rỡ của đối phương. Hitomi bỗng nhiên rụt cổ lại một cái. Thế nhưng nàng cũng không có bộ dáng phản kháng. Và lại Yonsekai bây giờ trình độ linh thể cũng đang suy yếu, cũng không thể nào uy hiếp gì đến Hitomi được. Đây là điều mà Bạch Phàm yên tâm giao lại Hitomi cho Yonsekai. Sau một hồi phân phó, Bạch Phàm rời khỏi thần chú thôn, chính thức tạm biệt Hitomi và Yonsekai, đi về hướng vị trí của đền thờ Goddo. Chương 141, nghi thức hôn lễ. Bạch Phàm lại một lần nữa lên đến đền thờ. Ở trong chủ điện vẫn bập bùng ánh lửa lạnh lẽo. Toàn bộ kiến trúc của đền thờ rất đơn giản. Phía trước đền thờ đã bị rất nhiều vật tế tự che chắn. Lúc này đây, thể lực của hắn đã sung túc. Bạch Phàm cũng không do dự, bước lên con đường mộc đạo, trực tiếp đi đến trên cửa điện. Có lẽ là vì hôm qua trời mưa, toàn bộ mộc đạo đều đã bị đắm chìm trong nước bẩn. Bạch Phàm dẫm phải nước. Thần điện đóng chặt, ngón tay của Bạch Phàm cố gắng dò xét cũng không hở lấy một khe. Cánh cửa này dường như được đúc liền vậy. Bạch Phàm lui về đằng sau 2 bước, chủy thủ kiên định lập lòe quang mang ở trong tay. Dưới tử khí gia trì, chủy thủ kiên định hung hăng chém thẳng lên trên cửa gỗ. một màn kỳ dị xảy ra. Khi cách cửa gỗ còn độ 1 cm, chủy thủ của Bạch Phàm cũng không thể tới gần được nữa. Dường như ở đó có một bức tường vô hình chặn hắn lại vậy. Đối với việc này, Bạch Phàm khuôn mặt vẫn không thay đổi, tăng thêm khí lực và tử khí lên trên chủy thủ kim định. Những âm thanh vang vọng, bức tường vô hình tựa hồ như Bạch Phàm đã bị Bạch Phàm phá vỡ. Hắn thở ra một hơi, đem thu lại chủy thủ kim định, thò tay đặt lên cửa gỗ. Bây giờ đã có thể dễ dàng mà kéo ra. Bạch Phàm nói với con dấu Garui đang nằm ở trên vai mình, đi thôi. Đồng thời đem ba lô và quần áo ném tại chỗ. Hắn chỉ cầm theo ví tiền, cầm đèn pin, rồi bắt đầu lần mò sờ soạng trong đền thờ tối đen như mực nọ. Bạch Phàm có thể cảm nhận được ở trong bóng tối bốn phía bùng lên những cái nhìn đầy ác ý. Nhưng khi hắn đem đèn pin chiếu qua thì lại không phát hiện điều gì. Hắn lắc đầu tập trung quan sát hoàn cảnh. Ở trong đây không gian rất lớn, ở bốn phương mái vòm ở trên đầu hở ra, nhìn thấy những cái đèn lồng trắng bềnh bạch. Đúng vậy, là đèn lồng giấy trắng bềnh bạch, tựa hồ như trên đèn lồng còn có tên người. Mượn ánh đèn pin, Bạch Phàm có thể miễn cưỡng trông lấy chữ viết là Goddo. Ở trên đèn lồng viết chỉ là dòng họ Goddo. Đây với tư cách là đại điện của đền thờ, ở bên trong cũng chỉ có một cái ban thờ, ở bên trên cũng không biết là đang bày đặt đồ cung phụng gì. Chỉ có những cái đèn lồng giấy ở trên đầu đang đung đưa. Như vậy cũng không có khó đoán, ở đền thờ chính là cung phụng những tộc nhân của gia tộc Goddo. Ánh mắt của Bạch Phàm bắt đầu xoay chuyển. Cái đó là... Ở dưới gầm bàn tựa hồ có vật gì đó rơi xuống. Bạch Phàm đem đèn pin chiếu qua, là một quyển sổ cũ kỹ. Bạch Phàm đem lấy lên, ở trên quyển sổ có viết mấy chữ: Goddo hôn lược. Xác thực, gia tộc Goddo vẫn một mực truyền thừa, tự nhiên không thể nào bỏ qua việc hôn ước. Nhưng điều kỳ quái là tại sao lại đem cuốn sổ ghi chép hôn sự bày ở đây. Bạch Phàm đặt ngọn đèn lên ban thờ nhìn lại. Đền thờ Goddo, sự tình hôn lễ. Bởi vì duy trì truyền thừa, mỗi một 15 năm lại phải tuyển một đôi phu thê lên núi cử hành nghi thức hôn lễ. Nếu như tương hợp thì lợi dụng truyền thừa của thần quan cùng với kỳ danh của thần chú. Ở bên ngoài cũng không thể nào tiếp xúc với sự tình tế tự ở đền thờ Goddo, bởi vì đây là sự việc của nội bộ Goddo mà thôi, là để duy trì huyết mạch, khống chế truyền thừa nghi thức. Vậy không lẽ nào đúng như lời Yonsekai đã nói? Bạch Phàm nhớ lại Marco Yonsekai đã từng nói chuyện giữa vô nữ và người đàn ông ngày xưa, với tư cách là vô nữ của gia tộc Goddo, là kết hợp với đàn ông ở bên ngoài thì mới có thể duy trì được. Nếu như là một trong hai chấn hồn song tử yêu một người đàn ông nào đó, thế nhưng bởi vì gia tộc Goddo đã quy định cũng không thể nào thường xuyên gặp mặt với người ngoài, nếu không nghi thức sẽ thất bại. Vậy là thế nào đây? Hơn nữa, ở trên cuốn sổ này chỉ viết nhất định là phải thực hiện nghi thức bất phân hợp. Vậy xong xuôi thì kết cục của người đàn ông sẽ như thế nào đây? Ở trên cuốn sổ cũng không có ghi lại. Bạch Phàm lập tức liền lật hết cuốn sổ. Bắt đầu cuốn sổ này là ở từ thời kỳ đại chính, ở bên trên cũng không có ghi chép quá nhiều. Dù sao ngọn núi này cứ 15 năm mới có một người đàn ông lên núi, tất nhiên cũng không cần ghi chép gì quá nhiều. Huống hồ những người đàn ông được lên trên đền thờ Goddo Nam Đinh cũng rất nhiều, tất nhiên là không cần tuyển một người đàn ông ở dưới núi. Bạch Phàm cũng không có quan tâm lắm, hắn quan tâm là ghi chép của 6 hoặc là 7-8 năm. Dựa theo như tàn ảnh của Marco Yonsekai đã kể lại, nó không chừng ở đó sẽ có ghi chép về vu nữ ở thời đại đó và người đàn ông của thời đại đó. Đây rồi, thần sắc của Bạch Phàm chấn động, quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Năm thứ 21 bình thành, tức là năm 2009, quả nhiên có một lần tuyển chọn. Có không có nhiều đàn ông lên núi lắm, sơ lược nhìn qua cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Tất cả đều được viết tên chỉ đỏ. Có lẽ cũng hiểu được ngay, đây là nghi lễ đã thất bại. Nói cách khác, Vậy là những người còn lại vẫn ở đây. Bạch Phàm nhìn danh sách ở bên dưới, trong đó có một cái tên làm cho hắn chú ý. Cái tên này bị vòng dấu đỏ, lại còn ký hiệu rất đặc thù. Điều kỳ quái là từ năm 2009, nghi thức bắt đầu lại kết thúc. Như vậy không đúng. Lựa chọn hôn lễ, thông qua nghi thức hôn lễ. Nghi thức hôn lễ chọn ra một người đàn ông kết hôn với vô nữ. Nhưng tại sao lại như vậy? Theo đạo lý mà nói là khẳng định sau khi kết hôn còn phải... Nói một cách khác là bởi vì nguyên nhân nào đó chuyện kết hôn tạm thời bị trì hoãn. Bạch Phàm nhíu mày, hắn không hiểu rốt cục là có chuyện gì. Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với truyền thừa của gia tộc? Nhưng rất nhanh hắn cũng có đáp án. Có chuyện còn quan trọng hơn truyền thừa của gia tộc, đó là nghi thức dẫn nở dẫn hồn hoa. Năm 2009, đền thờ Godo lại chuẩn bị làm nghi thức để tiếp theo cho dẫn hồn hoa nở. Nhưng đến năm 2010, từ một nguyên nhân nào đó, nghi thức dẫn hồn hoa lại thất bại, đền thờ hoàn toàn bị diệt. Dĩ nhiên là không có ghi lại tiếp. Có lẽ có sai lầm nào đó. Bạch Phàm đứng dậy, từ ánh nến âm u của đèn lồng trên đầu chiếu xuống chập chờn. Đám vong linh ở trong đền thờ tựa hồ như cũng đang suy nghĩ. Là sao đây? Đến cùng là sao đây? Mọi thứ rối rắm quá, ta không thể hiểu nổi. Không lẽ lại phải đưa Hitomi vào đây? Hết chương 141, hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.